Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 749. Đây là một cái cơ hội trời cho. Nghe được Sở Lăng Tiêu 3 chữ, đừng nói là Hồng Trần, liền là vừa vặn nghe được Đông Cực Diệp ra 4 chữ Hồng Nguyên, ánh mắt cũng là xoát một chút nhìn sang, gương mặt chấn động cùng không hiểu. Ngay sau đó, ánh mắt vừa nhìn về phía đồng dạng một mặt mờ mịt Hồng Trần, tựa hồ tại hỏi, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói cái này tên là Sở Lăng Tiêu Đào Phạm đã chết rồi sao? Làm sao hiện tại còn sống? Nhưng thời khắc này Hồng Trần cũng muốn hỏi đâu, đây là có chuyện gì? Cái này sao có thể? Sở Lăng Tiêu không phải sớm cần phải bị nữ tôn cho chém giết, làm sao hiện tại lại tới một cái Sở Lăng Tiêu? Phía trước là Đông Cực Diệp gia, hiện tại lại là Sở Lăng Tiêu. Hôm nay đây là thế nào? Quái sự lần lượt từng món tới sao? Sau một khắc, Hồng Trần liền bận bịu mở miệng hỏi, người xác định hắn gọi Sở Lăng Tiêu? Người trẻ tuổi mặc dù không biết cái tên này đến cùng có chỗ đặc biệt gì, nhưng hắn vẫn là hết sức vững tin nhẹ gật đầu, một miệng nhận định nói, thiếu chủ nhân, ta tuyệt đối không có nghe lầm. Hắn nói hắn thì kêu Sở Lăng Tiêu, còn cùng ngài là quen biết đã lâu đây. Hồng Trần, quen biết đã lâu? Nghe vậy, Hồng Trần lúc này thì sững sờ. Không thực sự cũng là cái kia Sở Lăng Tiêu đi. Có thể cái này quá kỳ quái đi. Nam nhân này, làm sao còn sống? Chỉ bất quá, lúc này, Hồng Trần còn chưa kịp nói chuyện, đứng ở một bên Hồng Nguyên lại là nhìn lấy tên kia đến đây bẩm báo người trẻ tuổi, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nói với hắn, để hắn vào đi, chúng ta có thể cho hắn tá túc. Nghe vậy, người trẻ tuổi sửng sốt một chút, lập tức liền gật đầu, rời đi, nói thật, bọn họ Huyền Hoàng đại tộc là địa phương nào? Cái này thứ 7 ngọn núi mạch lại là địa phương nào? Bình thường đừng nói là còn lại đại tộc tu sĩ, chính là Huyền Hoàng đại tộc còn lại sơn mạch tộc nhân, muốn tiến vào bọn họ cái này thứ 7 ngọn núi mạch, đều vô cùng có khả năng liền cửa đều vào không được. Thật không nghĩ đến, lão tổ tông lại đồng ý, như thế quá ngoài ý muốn. Mà người trẻ tuổi sau khi đi, một bên Hồng Trần cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu vì cái gì lão tổ tông nguyện để Sở Lăng Tiêu tiến đến. Tuy nhiên hắn không biết Sở Lăng Tiêu là như thế nào còn có thể sống đến bây giờ, nhưng hắn rõ ràng một chút, Sở Lăng Tiêu hiện tại có thể là đối với tất cả đại tộc mà nói, nghiêm chỉnh là cái khoai lang bỏng tay, người nào cùng hắn tiếp xúc đều muốn tự tìm không may a. Lúc này thời điểm đồng ý Sở Lăng Tiêu tiến đến, đây không phải là cố tình cùng nữ tôn đối nghịch sao? Làm không tốt, bọn họ toàn bộ Huyền Hoàng đại tộc đều muốn bị lôi xuống nước. Lão tổ tông, ngài cái này. Hồng Trần một mặt không hiểu nhìn lấy Hồng Nguyên, nhất thời thẳng cau mày, nhưng lại chỉ thấy Hồng Nguyên một mặt đắc ý cười cười, ngay sau đó còn một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, sờ lên chính mình chòm râu, thản nhiên nói, cái này Sở Lăng Tiêu hiện tại tuy nói là đào phạm, vẫn là nữ tôn tự mình bày mưu đặt kế đuổi bắt đào phạm, nhưng trái lại, đối tại chúng ta mà nói, lại là một cái bánh trái thơm ngon. Chẳng lẽ quên, ngươi cái này 50.000 năm, vì cái gì chưa có trở về, đến tột cùng là vì người nào? Nhất thời, nghe đến mấy câu này Hồng Trần, trong nháy mắt thì phản ứng lại, khóe miệng cũng lộ ra một vệt hưng phấn nụ cười. Đúng a, hắn làm sao đem việc này đều quên hết? Sở Lăng Tiêu thế nhưng là đào phạm, còn khiêu khích nữ tôn. Nếu là giờ phút này có thể đem Sở Lăng Tiêu bắt lấy, lại tiễn cho nữ tôn, chẳng phải là một cái công lớn? Nếu là 5 vạn năm trước, có lẽ còn sẽ không được cái gì. đặc biệt có dùng khen thưởng, nhưng bây giờ lại khác biệt. Sở Lăng Tiêu khiêu khích nữ tôn, nếu là bọn họ bắt đến, chờ hắn tiến đến, ngươi hỏi trước một chút hắn, nếu là hắn không nguyện ý thúc thủ chịu trói, cái kia bản lão tổ, đến lúc đó lại ra tay cũng không muộn. Hồng Nguyên thản nhiên nói, chỉ cần hắn tiến vào tòa này thứ bảy sơn mạch, mặc hắn thực lực mạnh hơn, cũng chắp cánh khó thoát. Ngay cả trời cao đều đang giúp chúng ta Huyền Hoàng đại tộc. Cùng nữ tôn nhờ vả chút quan hệ, muốn trách thì trách hắn tự chui đầu vào lưới. Nghe vậy, đứng ở một bên Hồng Trần, càng là kích động nắm thật chặt song quyền. Chỉ cần bắt được Sở Lăng Tiêu, nói không chừng, hắn nhưng là đã nghe nói, cho dù nữ tôn số 3 chiến hạm đã trở về, thế nhưng bộ hạm chủ chi vị, đến bây giờ còn chỗ trống đây. Nếu có thể bắt đến Sở Lăng Tiêu, đưa cho nữ tôn, cái kia thật nói không chừng, bộ hạm chủ chi vị, cũng là hắn Hồng Trần. Tại cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, ba tòa nữ tôn chiến hạm chủ nhân, chính là nữ tôn trên mặt nổi người phát ngôn, hoàn toàn có thể đi ngang. Mặc kệ là cái gì tông tộc cổ xưa lão quái vật, đồ cổ gặp, đều muốn lấy lễ đối đãi, tự mình đón chào, đó là một loại thân phận ra sao dùng dưới một người. Trên vạn người, để hình dung, đều không đủ, mà lại hắn biết rõ, chính mình lão tổ tông nói là có ý gì, bọn họ Huyền Hoàng đại tộc cái này thứ bảy ngọn núi mạch, chỗ lấy được xưng là cổ xưa nhất sơn mạch nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này thứ bảy ngọn núi mạch dưới đáy chôn giấu một tòa kinh thiên động địa thiên đạo lĩnh vực. Một khi bước vào, cho dù là thiên gia tộc lão tổ tông tử võ thiên cái kia đám nhân vật, cũng phải muốn thực lực giảm lớn, trừ phi có thể đạt tới trong truyền thuyết pháp chủ cảnh. Nếu không, người nào tới đều không làm nên chuyện gì. Mà theo hắn biết, ta lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, có thể không nhìn bọn họ Huyền Hoàng đại tộc, cái này thứ bảy ngọn núi mạch dưới đáy thiên đạo lĩnh vực nhân vật, trước mắt hẳn là cũng chỉ có hai cái, một cái cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, một cái khác chính là nữ tôn. Bây giờ cái kia càng vì cổ lão đông cực Diệp gia đột nhiên lại trở về, nói không chừng bên trong cũng có như vậy lão quái vật. Không qua, Sở Lăng Tiêu cần phải tuyệt đối không có khả năng. Bằng không, như thế nào bị nữ tôn tự mình hạ đạt pháp chỉ truy nã? Rất nhanh, tên kia người trẻ tuổi thì lại trở về. Bỗng nhiên, Hồng Trần ánh mắt nhất thời thì đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía sau. Không sai, đi theo phía sau chính là Sở Lăng Tiêu. Vừa mới hắn kỳ thật còn một mực có chút hoài nghi. Dù sao thực sự quá kỳ quái, Sở Lăng Tiêu lại còn sống, nhưng bây giờ, đây thật là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Lão tổ tông, xác thực cũng là hắn. Hồng Trần nhịn không được thấp giọng nói một câu. Nghe vậy, bên cạnh Hồng Nguyên cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đi, hỏi một chút hắn, đến cùng muốn làm gì? Sau một khắc, Hồng Trần vội vàng nhẹ gật đầu. Hắn đã không kịp chờ đợi, nhìn đến Sở Lăng Tiêu bị bắt tràng cảnh. Sở tiền bối, không qua, hắn lời còn chưa nói hết, sau lưng thì nhất thời truyền đến Hồng Nguyên thanh âm. Được rồi, không cần quan tâm nhiều, để cho ta trước đem hắn bắt lại nói. Dù sao sau cùng cũng là muốn đưa đến nữ tôn cái kia. Vừa dứt lời, Hồng Trần còn chưa kịp quay đầu, xoát một chút, chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió thổi tới, vừa mới còn đứng ở phía sau lão tổ tông, trong nháy mắt thì biến mất tại đến liễu nguyên địa. Chờ hắn kịp phản ứng, liền đã nhìn thấy mình lão tổ tông, một trương hỗn nguyên đại thủ, hung hăng bắt được Sở Lăng Tiêu bả vai, mà Sở Lăng Tiêu lại là không nhúc nhích, không khỏi ở giữa. Hồng Trần trên mặt nhất thời vui vẻ, xem ra là làm xong. Tiểu gia hỏa, xin lỗi, mà nhìn lấy không nhúc nhích Sở Lăng Tiêu. Hồng Nguyên trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Có thể sau một khắc, khi một đạo nhàn nhạt thanh âm rơi ở bên tai mình trong tích tắc, Hồng Nguyên hô hấp đều trong nháy mắt đình chỉ. Ngươi đang làm gì? Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt Sở Lăng Tiêu rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.